Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, truyền công cầu đan. Cũng may cuối cùng biết được tu luyện phương pháp, Giang Nam Nhứ Lâm ra cửa là lúc, còn ở Tự Diễu Nghĩ, Giang Nam Nhứ ở Tàng Thư Các Trung trì hoãn thời gian cực trường. Đường nàng chậm rãi ra tới, lại thấy kia chấp sự đệ tử còn tại chỗ chờ. Giang Nam Như vốn tưởng rằng đối phương đã rời đi, lúc này đột nhiên nhìn thấy đối phương còn tại chỗ, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng chậm rãi tiến lên, xin lỗi nói, thật sự ngượng ngùng, trì hoãn thời gian lâu rồi, mong rằng ngươi đảm đương một ít, sư thúc nói nơi nào lời nói. Đệ tử ở chỗ này chờ vốn là phân nội là lúc, sư thúc nói quá lời. Kia chấp sự đệ tử nhưng thật ra cung kính thực, nói, Giang Nam Như gật gật đầu, lại là không có ở cùng đối phương khách khí. Lúc này nàng, tựa hồ cũng nên học cao lãnh một ít, có một ít trưởng lão bộ dáng. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, bước ra bước chân, liền cũng không quay đầu lại về phía trước đi đến. Bộ dáng chung nhưng thật ra có vài phần hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang tư thế, chuyến này, ở Tàng Kinh Các Trung, đã được đến muốn kinh thư. Lại nháy mắt đề cao tự thân thực lực, đảo cũng coi như được với là nhất tiễn song điêu. Giang Nam Như nghĩ, nện bước cư nhiên cũng mất tự nhiên, uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Giang Nam Như cước trình thực mau, trong nháy mắt liền tới rồi đan phòng dốc thoải dưới. Rất xa, Giang Nam Như lại thấy kia dốc thoải hạ đang có một người ở nơi đó chán đến chết đứng thẳng, tựa hồ là ở chuyên môn chờ đợi chính mình giống nhau. Giang sư muội, người nọ nghe nói tới rồi sau lưng bước chân tiếng động, liền nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười nói. Giang Nam Như cũng hơi hơi mỉm cười, lại thấy người nọ không phải người khác, đúng là Chuyện Công trưởng lão. Nàng xưa nay cùng môn chung người quan hệ nông cạn, chỉ có trước mắt Chuyện Công trưởng lão xem như hiểu biết. Giang Nam Như không biết đối phương ý đồ đến, liền cười gật đầu, nói, không biết truyền công trương tới đây tới, là vì chuyện gì? Nói xong, Giang Nam Như liền thuận thế khom lưng, hướng kia Chuyện Công trưởng lão hành lễ, không biết là Chuyện Công trưởng lão tiến đến, tiểu muội không có từ xa tiếp đón. Giang Nam Như mỉm cười nói, Giang sư muội khách khí, Giang sư muội thăng cấp thành công. Vi huynh còn chưa tới kịp tiến đến chúc mừng đâu. Kia Chuyện Công trưởng lão hơi hơi mỉm cười, nói, lại nói sư muội cũng không phải không có xa nghênh. Chuyện Công trưởng lão nói xong, thấy Giang Nam Như không quá rõ ràng, liền chỉ vào một bên vượn trắng, nói tiếp, sư muội sở nuôi dưỡng vượn trắng, sớm đã nghênh đón quá tại hạ. Giang Nam Như nhưng thật ra sửng sốt, nhìn thoáng qua một bên vượn trắng. Kia vượn trắng không biết khi nào tỉnh dậy, đang xem Giang Nam Như, chỉ là trong ánh mắt có chút sợ hãi đáng thương. Không biết vì sao, Giang Nam Như nghe Chuyện Công trưởng lão ý tứ, tự hồ là cùng kia vượn trắng sinh ra cọ sát, mà lại xem vượn trắng. Hiển nhiên kia vượn trắng không có chiếm được tiện nghi, ha ha. Trưởng lão nói đùa, thứ nhất, này vượn trắng đều không phải là tiểu muội nuôi dưỡng. Lại là tiểu muội bằng hữu. Còn nữa, chủ nhân không ở, xử một đầu xúc sinh nghênh đón khách nhân, cũng phi đạo đãi khách. Giang Nam Như biết được kia vượn trắng có hại, lại không biết Chuyện Công trưởng lão lai lịch, sắc mặt không khỏi lạnh xuống dưới. Nga, kia nhưng thật ra vi huynh không phải. Kia Chuyện Công trưởng lão hơi hơi mỉm cười, nói, vượn huynh, tiểu đệ hiện tại hướng ngươi bồi tội, nguyện ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Giang Nam Như nguyên bản cho rằng kia Chuyện Công trưởng lão muốn trở mặt, ai ngờ đối phương cư nhiên như vậy thản nhiên, nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn. Thấy thế, Giang Nam Như sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi, trưởng lão rốt cuộc là vì chuyện gì? Gần đây tu chân giới không lắm thái bình, trưởng môn phái vi huynh du tẩu tứ phương, bình định tứ phương mối họa. Chuyện Công trưởng lão nói, nghe nói sư muội luyện đan chi đạo tinh vi, đặt tới cầu mấy viên đan dược. Hết chương.